Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 539, Tam Hoàng Tử. Cầu vốt, Tô Trần mặc dù kiêu ngạo, lại sẽ không tự phụ. Sư tử vồ thỏ, còn toàn lực, huống chi đối phương không phải con thỏ. Hắn đã ẩn ẩn xác định bằng côn thực lực. Oanh, trọng thần kiếm vừa mới hoành ra. Tầng 2 không khí liền bắt đầu từng khúc chôn vùi. Toàn bộ tầng 2 hết thảy không khí cũng liền chỉ dùng 1/1000 cái hô hấp. Liền tựa như bị rút sạch. Tê tê, cả tòa trục nguyệt lâu đều rung động. Cộng minh, gào thét lên, tựa hồ là không chịu nổi trọng thần kiếm khí tức phụ tài. Bàng côn sắc mặt thoáng cái ngưng trọng đến rồi khó mà hình dung tình trạng. Trọng thần kiếm khẽ động. Kia cỗ hạo hãn như cự hải tang thương vĩ lực, liền bị hắn rõ ràng cảm nhận được. Bàng côn coi như không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, tại tuổi không sai biệt lắm người tu võ trước mặt, lần thứ nhất cảm nhận được khí tức tử vong. Bàng côn gắt gao cắn răng, trái tim hướng tới nổ tung bên trong. Đan điền cuồng bạo xoay tròn, liều lĩnh xoay tròn, điều động hết thảy có thể điều động huyền khí, điên cuồng tràn vào trong tay chảm hàng đao bên trong, mà kia đã bị bàng côn tu luyện đến viên mãn cảnh, diệt thương đao, đao quyết thì là tùy tâm mà. Động, chớp mắt vận chuyển, một cỗ thương diệt, tịch triệt khí tức, trong lúc đó nhấc lên, giống như nộ hải sóng cả. Gió lốc phong bạo bay vỡ tại bàng côn quanh thân, thanh quang lóa mắt phía dưới, chảm hàng đao ong ong run rẩy, đao ý chết chào, chết đi cho ta. Trong điện quang hỏa thạch, bàng côn cổ họng rung động, cánh tay đẩy trước, một đao rơi xuống, cũng chính là giờ khắc này, trọng thần kiếm tới, hạo hãn như núi, nặng như sông thần. Không thể địch nổi lực lượng nghiền ép hết thảy, không nhìn hết thảy, đãng nát hết thảy, có thể thấy rõ ràng, kia chảm hàng đao vừa mới chém ra vết đao, liền như vậy vỡ vụn thành hư, không có chút nào chống cự lực lượng. Theo sát, chảm hàng đao tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, trên thân đao tất cả phù văn tất cả đều hiện lên, lưu chuyển quang mang. Từng cỗ phù văn lực lượng chui vào thân đao. Ổn định thân đao, chảm hằng đao khí tức trở nên mênh mông. Cổ dày, liền hai là một cái đột nhiên thức tỉnh cự long. Muốn gào thét, muốn gào thét, muốn đằng múa, muốn thôn phệ hết thảy. Nhưng mà, trọng thần kiếm nhưng như cũ tiến lên. Bế nghễ hết thảy, rất nhanh. Trọng thần kiếm cùng với chảm hàng đao chính diện đụng nhau. Tạch tạch tạch, chói tai vang vọng phía dưới. Phù văn quang mang đầu tiên là ảm đạm. Sau đó, chảm hàng đao phía trên, khe hở nhanh chóng bao phủ. Chảm hàng đao nát, mảnh kim loại hóa thành điểm điểm lưu quang. Hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Một cỗ sụp đổ lực lượng bao phủ chung quanh. Làm cho người không thể thở nổi. Viên định đám người đôi mắt đều ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm trước mắt, trong đầu tư duy đều có chút đình trệ. Trung phẩm thần khí a, còn là hiện đầy cổ lão phù văn trung phẩm thần khí a. Có thể nói, bàng côn có thể leo lên cái này trục nguyệt lâu tầng 2. Chảm hàng đao chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Ngay cả viên định bọn người vô cùng hâm mộ bàng côn có được như vậy một thanh mạnh mẽ thần khí. Nhưng trước mắt đây, liền như vậy nát, tựa như một khối đậu hũ rơi vào trên mặt đất. Chính là tận mắt nhìn thấy, cũng không tiếp thụ được. Viên định đám người khống chế không nổi lắc đầu. Lại là 1/1000 cái hô hấp sau. Oanh, bàng côn cả người bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn. Máu tươi chuyển động, khí tức tán loạn, thân hình khống chế không nổi đâm vào trục nguyệt lâu tầng 2 cửa sổ bên cạnh bạch ngọc tinh thạch. Trên vách tường, làm cho người kinh sợ chính là kia bạch ngọc tinh thạch vách tường, tinh thạch xinh xinh bị xô ra một cái lỗ thủng lớn. Bàng Côn từ tầng 2 bay ra ngoài, trọng thương, Viên Định đám người đem răng đều muốn cắn đứt, toàn thân run rẩy, kia là bạch ngọc tinh thạch tường a. Cái này phá, đối phương một kiếm này đến cùng có bao nhiêu lực lượng? Không cách nào tưởng tượng, làm Bàng Côn bay ra trục nguyệt lâu về sau, Tô Trần thu kiếm, khí tức của hắn, từ đầu đến cuối đều không có một tia ba động. Phảng phất, hắn vừa rồi đánh ra một kiếm này, căn bản là vô dụng lực. Đứng sau lưng Tô Trần, Tần Ly cùng Tần Đốc, một mực lăng tại chỗ. Trên thực tế, bọn hắn từ tiến vào trục nguyệt lâu về sau, cho tới bây giờ, trong đầu cơ bản đều là trống rỗng. Hết thảy, đều cùng giống như nằm mơ. Cùng lúc đó, đột nhiên, tại tầng 2 cùng 3 tầng đầu bậc thang phía dưới, hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện, một nam một nữ, nam tử, 27 tuổi, cả người một tia khí tức không có, như là người bình thường đồng dạng, khí chất trên người là thuần túy hoàng giả chi khí, để cho người ta có loại quỳ bái xúc động, nụ cười của hắn và sự hòa hợp, ánh mắt thâm thúy đến như biển sâu đại dương mênh mông. Hoàn toàn không thể nhìn thấu. Hắn người mặc vàng nhạt nhan sắc trường bào. Bên hông có một khối hình rồng ngọc bội. Về phần nữ tử, 20 tuổi, che mặt, mạng che mặt hiển nhiên là đặc thù chất liệu. Hoàn toàn nhìn không ra mặt mũi của nàng. Nhưng, khí chất của nàng cũng là càng quý khí. Rõ ràng không có tận lực. Lại làm cho nam nhân nhìn thấy cũng không dám có một tia khinh nhờn chi tâm. Một nam một nữ này sau khi xuất hiện, nam tử cười, vị huynh đệ kia, không biết họ gì, Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng nam tử, trong lòng thất kinh, nhìn không thấu, trước mắt, hắn đã có rất ít nhìn không thấu người, dù cho mạnh như Trần Kiếm Khung, lấy hắn cường đại thần hồn. Cũng có thể nhìn thấu Trần Kiếm Khung cảnh giới cùng thực lực. Nhưng, đối phương, cái này 27 tuổi người trẻ tuổi, Tô Trần lại thật thấy không rõ. Tam Hoàng Tử, Thất Công Chúa, cùng một giây, Viên Định bọn bốn người rốt cục khôi phục tư duy. Rất cung kính cúi người chào nói. Nam Tử nhẹ gật đầu, lực chú ý lại đều thả trên người Tô Trần. Tô huynh đệ tốt thực lực. Không biết có hứng thú đi ba tầng cùng uống một chén sao? Tam Hoàng Tử mời Tô Trần bên trên ba tầng. Đây là trục nguyệt lâu từ trước tới nay. Cái thứ năm chịu đến Tam Hoàng Tử mời người. Trước bốn cái, ai không phải nghĩa châu vực nhất đỉnh cấp trí cường yêu nghiệt. Viên Định đám người đầu thấp hơn. Hô hấp cũng vô cùng kiềm nén. Tam Hoàng Tử điện hạ hảo ý. Tô Trần tâm lĩnh, bất qua, Tô Trần còn có việc, liền không nhiều quấy rầy. Nhưng mà, sau một khắc, Tô Trần đúng là cự tuyệt. Đúng, không chút do dự cự tuyệt. Viên Định bốn người còn tại cúi đầu, có thể ra đầu lại như là dòng điện đồng dạng thông qua. Lốp bốp tê dại, cự tuyệt Tam Hoàng Tử mời. Thật, đúng là điên a. Cái gì gọi là cuồng? Cái gì gọi là ngạo? Hôm nay, bọn hắn nhận thức được. Thiết thực nhận thức được. Cũng tốt. Lần sau Tô Huynh đi Huyền Phong Hoàng Thành. Ta lại mời ngươi. Tam Hoàng Tử cười nói. Cũng không tức giận. Hơn nữa, là thật không tức giận. Chí ít, Tô Trần không có cảm nhận được đối phương có một tia che giấu nộ khí. Đa tạ Tam Hoàng Tử điện hạ. Tô Trần cũng rất chờ mong. Tô Trần không kiêu ngạo, không tự ti nói. Nói, quay người hướng phía một tầng mà đi. Tần Ly, Tần Đốc theo ở phía sau. Mà Tam Hoàng Tử thì là đứng tại tầng 2. Sâu kín nhìn xem Tô Trần ba người bóng lưng. Thật lâu, Tam ca, người đối với hắn rất xem trọng. Đứng tại Tam Hoàng Tử bên cạnh nữ tử. Cũng chính là Thất Công Chúa. Mở miệng. Có chút hiếu kỳ, Tam Hoàng Tử gật đầu,